Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 21, thần sắc đẹp quyết ý. Cái này dĩ nhiên không phải Freya muốn. Lúc trước chúng thần tại sao phải hạ giới? Không phải liền là ở trên trời chờ đợi trên triệu năm. Cái gì đều chơi lần, cảm thấy nhàm chán, mới từ trên trời hạ giới, thành lập cái này đến cái khác quyến tộc. Nếu để cho Freya một lần nữa bị điều về thiên giới, đối mặt một tầng không thay đổi thiên giới, có thể sẽ nhàm chán chết. Freya ánh mắt có chút lấp lóe, tự hỏi trong đó lợi và hại. Ta biết, ta có thể lui lại một bước. Chỉ cần ngươi nguyện ý để ta hưởng thụ cùng Loki quyến tộc ngang hàng đãi ngộ, mặc kệ là cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta quyến tộc bên trong đồ vật ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Tiền tài, vũ khí, dược thủy, chính là về phần nữ nhân. Mặc kệ ngươi coi trọng ai, ta đều có thể đem nàng tặng cho ngươi. Bao quát nữ nhi của ta. Freya đưa ra một cái tương đối lớn phương đề nghị. Emilia bị Freya hào phóng giật nảy mình. Giờ khắc này hắn xác thực có chút tâm động. Đừng quên Freya cái gọi là nữ nhi kỳ thật chính là nàng chính mình. Mặc dù tại thần thoại trong truyền thuyết, Freya đã từng vì một sợi dây chuyền cùng bốn cái người lùn các quốc gia một đêm. Nhưng kia chỉ bất quá là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Có mấy phần có độ tin cậy. Lại nói, cái này thế giới Freya ở tại thiên giới. Thiên giới sẽ có người lùn sao? Bất quá Freya phóng đãng ngược lại là thật. Dù sao tại kịch bản bên trong nàng cũng đã nói. Thiên giới nam thần nàng đã ăn rồi. Cái này có chút lợi hại. Emilia cũng muốn nếm một chút thần sắc đẹp hương vị. Sống, hẳn là rất lợi hại đi. Bất quá vừa nghĩ tới Loki quyến tộc cùng Freya quyến tộc quan hệ. Hắn cuối cùng tỉnh táo xuống tới. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Freya thần, mặc kệ là tiền tài vẫn là mỹ nữ. Người cũng nhìn không lên sao. Freya ngược lại là đối Emilia có mấy phần lau mắt mà nhìn. Vốn cho là chẳng qua là một cái phổ thông nhân loại. Không nghĩ tới lại có cốt khí như vậy. Liền xem như tại bình thường nhân loại. Cũng có được một tia điểm nhấp nháy a. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi coi trọng cái gì? Emilia cười khổ nói ra. Ngươi thật đúng là chấp nhất a. Freya thần. Freya nhàn nhạt nói ra. Gần nhất Loki quyến tộc biến hóa rất lớn. Kiếm cơ e không có tích lũy đầy đủ sự nghiệp vĩ đại. Nhưng lại không hiểu thấu trở thành LV. Sáu mạo hiểm giả, Riveria học được kỳ quái ma pháp. Càng thêm thú vị là dũng giả Finn nắm giữ không gian ma pháp. Những biến hóa này không một không. Tại biểu thị lấy Loki quyến tộc càng ngày càng cường đại. Orario lớn nhất hai cái quyến tộc chính. Là Loki quyến tộc cùng ta quyến tộc. Nhưng chúng ta quan hệ trong đó có thể nói không lên tốt. Nếu như Loki quyến tộc trở nên mạnh lên. Nàng cái thứ nhất muốn đối phó chính là ta quyến tộc. Lúc trước ta cùng nàng liên thủ lại. Đem rớt quyến tộc cùng Hera quyến tộc đuổi ra Orario sự kiện. Liền sẽ tại ta trên thân tái diễn. Ta cũng không hy vọng mình quyến tộc có một ngày sẽ bị Loki quyến tộc xám xịt đuổi ra Orario. Ngươi mới vừa nói không sai. Nếu như ta đem ngươi tồn tại lộ ra ánh sáng. Ngươi có thể sẽ trực tiếp liên hợp cái khác quyến tộc. Đánh tan ta quyến tộc. Nhưng là nếu như ta không làm gì. Tương lai như thường sẽ bị Loki đuổi ra Orario. Đã như vậy. Ta tại sao phải tiện nghi Loki một người đâu. Emilia bị lời nói này nói trợn mắt hốc mồm. Thật lâu. Hắn mới nói ra. Freya thần ngươi có thể hay không nghĩ nhiều lắm. Vạn nhất Loki sẽ không đối các ngươi động thủ đâu. Freya cười lạnh. Ngươi xác định. Emilia đương nhiên không dám cam đoan. Freya tiếp tục nói ra. Đem mình quyến tộc sinh tử tồn vong gửi hy vọng ở đối phương nhân từ phía trên. Không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất sự tình. Chớ đừng nói chi là Loki cũng không phải một cái nhân từ thần linh a, đúng vậy. Loki không những không phải một cái nhân từ thần linh. Vẫn là một cái thói xấu chi thần. Tại thiên giới thời điểm. Nàng bởi vì nhàm chán đã từng bốc lên qua chúng thần ở giữa chiến đấu. Như vậy Loki quyến tộc cường đại về sau. Trực tiếp đánh tan. hoặc là đem Freya quyến tộc đuổi ra Orario, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Trên thực tế, cái này hoàn toàn có khả năng, mà lại khả năng vượt qua 70%. Cái này chuyện không liên quan đến ta, Freya thần, cho nên, ngươi dự định cự tuyệt ta sao? Freya ánh mắt trở nên nguy hiểm. Emilia một bước cũng không nhường, phản uy hiếp đối phương. Cho nên, ngươi dự định uy hiếp ta? Ngươi thật không sợ mình điều về sẽ thượng giới sao? Freya cười khẽ bắt đầu. Orario biến hóa biến chuyển từng ngày. Loki quyến tộc càng phát ra đáng sợ. Nếu như ta không làm gì, không bao lâu liền sẽ thất bại thảm hại. Ta tân vất vả khổ tạo dựng lên quyến tộc, sẽ bị triệt để đánh tan. Tự liền ta bản nhân, đều sẽ bị Loki đuổi tận giết tuyệt. Nói không chừng sẽ bị đối phương làm cho trở về thượng giới. Mà căn cứ ta suy tính, khả năng này rất lớn. Vạch trần thân phận của ngươi, ta sẽ bị ngươi chạy trở về. Không vạch trần thân phận của ngươi, ta sẽ bị Loki chạy trở về. Đã như vậy, ta còn có cái gì rất sợ hãi? Freya sóng mắt lưu truyền. Vũ mị cười khẽ, ánh mắt lại trở nên tương đương quả quyết. Emilia cũng đã nhìn ra, hôm nay nếu như không cho Freya một cái trả lời chắc chắn, đi thẳng một mạch, như vậy lần tiếp theo hắn đi vào sai thế giới thời điểm, đối mặt coi như không chỉ Freya một cái thần linh, liền xem như mình đem Freya phái trở về thượng giới, cái này thế giới cũng không thể tới. Cho dù là có thể đến, cũng chỉ có thể lén lút. Emilia thở dài, nói ra, chuyện này chúng ta đi Loki quyến tộc nói đi. Hắn dù sao cũng là Loki quyến tộc người. Loại chuyện này ít nhất phải thống trị một chút Loki mới được. Freya ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhẹ gật đầu. Được, kia ngươi đợi ta cơm nước xong xuôi. Emilia bắt đầu dùng cơm. Một bên Beatrice nhìn thấy hai người đạt thành hiệp nghị, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu dùng cơm. Hai người đem đồ ăn trên bàn sau khi ăn xong, Freya chỉ phía sau mình Otago, nói ra, ngươi có thể thả con của ta một ngựa sao? Emilia nhẹ gật đầu, giải trừ mình GEASS. Otago lập tức trùng hoạch tự do. Otago vẫn như cũ một mặt địch ý nhìn xem Emilia, tựa hồ dự định tùy thời xuất thủ. Emilia không có phản ứng Otago, đứng lên hướng phía không khí đẩy. Một cái không khí cửa bị mở ra. Phía sau cửa chính là Loki gian phòng. Emilia một ngựa đi đầu đi vào. Beatrice theo sát phía sau. Freya là cái cuối cùng. Khi Otago muốn đi tới thời điểm, Emilia trực tiếp đóng cửa lại, đem Otago lưu tại phòng ăn. Hắn cũng sẽ không mang theo một cái LV. Bảy tiến vào Loki gian phòng. Freya nhìn thấy cái này một màn. Cái gì đều A có nói. Loki lúc này ngay tại bên trong phòng của mình nghiên cứu đổi tay ma nữ thừa số. Cũng không có phát giác được Emilia một đoàn người đến. Dù sao trở lại cái này thế giới về sau, nàng liền phong ấn thần lực của mình. Hiện tại cùng người thường không có quá lớn khác nhau. Emilia tiến lên, vỗ vỗ Loki bả vai. Loki theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Emilia về sau, lập tức bị giật nảy mình. Emilia tiểu tử, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của ta? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.